Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 cuối cùng chi chiến. 7, lúc này ma pháp trường học nội, sở hữu tiểu đậu đinh đều tụ tập ở trên quảng trường. Từ 3-4 tuổi đến 12-13 tuổi tuổi tác không đợi. Trong tay giống mô giống dạng mà cầm ma pháp trượng hoặc kỵ sĩ trường kiếm mơ siêu chẳng qua kia. Kiếm đều là chuyên môn cấp học đồ dùng tiểu kiếm, so với chân chính kỵ sĩ trường kiếm tới, nhỏ không ngừng một cái kích cỡ. Rất nhiều người vây quanh ba tư, mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi, hoa hồng là bộ dáng gì hoa? Nó cùng nguyệt quý rất giống sao? Nột, nột, ba tư tiên sinh, Lancelot thật sự đã trở lại sao? Lancelot, Lancelot, chỉ cần nhắc tới Lancelot. Tiểu đậu đinh nhóm liền không khỏi nhảy nhót lên, hài tử yêu thương luôn là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bọn họ khờ dại giả tưởng hết thảy, một chút đều không vì ngày mai mà ưu sầu, chỉ diễm không nề này phiền mà trả lời bọn họ mỗi người vấn đề. Dư quang nhưng vẫn liếc chứ ma pháp trường học các lão sư cùng ngân giáp vệ binh đứng thẳng phương. Hướng. Bọn họ yêu cầu ở nhanh nhất thời gian nội thương lượng ra một cái biện pháp tới. Bảo đảm bọn nhỏ an toàn, nhưng bọn họ tựa hồ xuất hiện khác nhau, vẫn luôn ở tranh chấp, không có một cái cụ thể chương trình, chỉ diễm xem đến trong lòng sốt ruột. Mà đúng lúc này, rời đi lâu ngày hiệu trưởng rốt cuộc đã trở lại, chúng ta cần thiết mau chóng rời đi, cùng ta tới, hiệu trưởng tiên sinh giải quyết dứt khoát. Già nua trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều cất giấu uy nghiêm mơ siêu mọi người đi theo hắn đi tới. Trường học tiểu lễ đường, chỉ thấy hiệu trưởng niệm ra chú ngữ. Lễ đường sàn nhà thế nhưng bị mở ra, lộ ra một cái đen nhánh cửa thông đạo. Gì, đây là thông khí xa tầng hầm ngầm sao? Không đúng, bản vẽ thượng không có này chỗ. Một vị lão sư kinh ngạc nói. Đây là hắc ám niên đại di tích, hiệu trưởng đi đến cửa thông đạo. Trầm giọng nhìn xoay quanh xuống phía dưới thềm đá, nói, phòng hệ ma pháp sư đi lên mặt, nơi này đã rất nhiều năm không có tiến người. Tiểu tâm trong không khí có độc, hai đội vệ binh ở phía trước, hai đội áp sau, sở hữu lão sư phân tán phối hợp tác chiến, cần phải bảo đảm mọi người an toàn. Hoa hồng giáo phái cũng có khả năng biết thành phố ngầm tồn tại. Nhớ kỹ, một khi phát hiện dị vang, lập tức động thủ, nói xong, hắn lại nhìn về phía chỉ diễm, ba tư, thanh đằng đồng minh người rốt cuộc khi nào mới có thể đến. Nhưng chỉ diễm nào biết bọn họ khi nào đến, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, tưởng cấp cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Nhưng lại sợ nói ra ngược lại ảnh hưởng đối phương phán đoán. Chậm trễ sự tình, hiệu trưởng minh bạch hắn ý tứ, không có truy vấn, mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Hiệu trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn biết hoa hồng giáo phái người rốt cuộc vẫn là hiện thân. Đi mau, hắn gào to một tiếng, nhanh chóng quyết định xông ra ngoài, không khí đột nhiên khẩn trương lên. Hai gã phong hệ ma pháp sư cùng hai gã vệ binh dẫn đầu đi xuống thềm đá dò đường. Không bao lâu, đại biểu an toàn tín hiệu truyền đến, còn lại người liền lập tức tổ chức bọn nhỏ đi xuống. Mà thiên chân vô tà bọn nhỏ rốt cuộc vào giờ phút này cảm thấy khủng hoảng. Bọn họ khẩn trương mà cho nhau lôi kéo tay, thậm chí có người sợ tới mức nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Tiêu phải đi về tìm ba ba mụ mụ, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, mất khống chế, đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu nhi a? Một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương túm chặt chỉ diễm góc áo. Lo sợ bất an mà ngửa đầu nhìn hắn, dùng tiểu dương mềm mại thanh âm nói với hắn, nơi đó mặt hảo hắc, ta không dám đi. Chỉ diễm chú ý tới nàng trong tay cầm không hề trang trí gỗ hồ đào ma pháp trượng. Như vậy tiểu nhân một cái hai tử, mới 3-4 tuổi, khả năng liền một cái hoàn chỉnh ma pháp đều phóng ra không ra. Đừng sợ, không có việc gì, đại ca ca bồi ngươi cùng nhau, chỉ diễm an ủi nàng. Một lòng nắm, hắn nói cho chính mình nếu muốn cái biện pháp ra tới. nhưng lại không biết đến tột cùng nếu muốn biện pháp gì. Là nếu muốn như thế nào chống đỡ ngoại địch sao? Vẫn là tưởng như thế nào dẫn dắt bọn họ chạy ra sinh thiên? Không, hắn đều không có biện pháp. Hơn nữa hắn nghe Đường Thố nói qua Nguyệt Ẩn Chi Quốc kết cục. Là một cái có điểm chung nhị lại thương cảm thiếu niên. Chỉ diễm một giây có thể nước mắt sái đương trường. Ai nói thiếu niên không biết vị yêu sầu. Hắn chính là quá thức. Cho nên Tuyến Lệ mới như vậy phát đạt. Giống cái khai cao tới Lâm Đại Ngọc. Chết đột ngột ở trở thành tinh tế chi vương trên đường. Các vị vĩ đại ma pháp sư cùng kỵ sĩ A. Chỉ diễm bỗng nhiên bước đi tới rồi phía trước. Triển khai đôi tay. Nhìn trước mắt này ô mênh mông một mảnh. Ước chừng 5-600 cái tiểu đậu đinh, nhếch môi lộ ra một cái sáng lạn mà tươi đẹp tươi cười. Dùng đầy nhịp điệu điệu vịnh than hỏi, các người nghe nói qua dũng sĩ chảm ác long chuyện xưa sao? Hắn cảm xúc là như thế no đủ, thanh âm là cỡ nào sáng ngời, làm lúc trước còn kêu loạn bọn nhỏ, chỉ một thoáng đều đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người. Hôm nay chính là ngày của hoa A. Chỉ diễm thanh thanh giọng nói, dư quang liếc bên ngoài tình hình, nhanh hơn ngữ tốc, ở quá khứ một năm, mọi người đều biểu hiện đến phi thường ưu tú, phi thường bổng, cho nên hiệu trưởng tiên sinh nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng cho các ngươi. Chính là đâu, trung gian ra một chút nho nhỏ phiền toái, ác long tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Đem lễ vật đều cấp ngậm đi lạp tiểu đậu đinh nhóm vừa nghe. Tức khắc nóng này, sôi nổi hỏi cái này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ diễm liền dựng thẳng lên một ngón tay, thần bí hề hề mà chỉ tối tăm cửa động. Hiệu trưởng tiên sinh bọn họ đi đánh ác long, tạm thời cũng chưa về, cho nên hắn có rất quan trọng nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhìn đến cái kia cửa động sao? Ác long liền đem lễ vật giấu ở bên trong. Trong truyền thuyết chỉ có chân chính dũng cảm ma pháp sư cùng kỵ sĩ mới có thể tìm được ác long lâu đài, tìm được bảo tàng Nga. Các ngươi có ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này sao? Chỉ diệm ánh mắt nhìn quét một vòng, nghe nói vĩ đại người ngâm thơ Jean Lancelot cũng nghe nói chuyện này. Hắn còn nói, nếu cái nào tiểu dũng sĩ tìm về lễ vật, hắn nhất định sẽ vì hắn chuyên môn viết một đầu khúc. Đem hắn anh dũng sự tích truyền khắp toàn bộ Sicily đặc đại lục ta. Ta có thể, từng con tay nhỏ giơ lên, thanh triệt mà sáng ngời trong ánh mắt lóe quang, nhảy nhót, hưng phấn, có gan ra tiếng phần lớn là cao niên cấp hài tử. Cũng có chút lùn cái tiểu đậu đinh xen lẫn trong bên trong. Khả năng gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng tranh nhau cướp không cam lòng lạc hậu. Chỉ diễm này liền ưỡn ngực tới, vỗ vỗ bộ ngực, vậy theo ta đi đi, bất quá nhưng không chuẩn khóc nhè Nga, nếu cái nào người nhát gan trên đường bởi vì sợ hãi khóc cái mũi. Ta đây quay đầu lại liền cùng Lancelot mách lẻo đi, hắn khứu sự liền toàn bộ đại lục đều biết rồi, chim nhỏ nghe xong cũng sẽ rúi đầu vào hạt cát dầu mông không chịu đứng lên. Xấu hổ mặt. Tiểu đậu đinh nhóm bắt đầu ồn ào, cho nhau chỉ ra và xác nhận đối phương mới là người nhát gan. Cười, nháo, cũng có mấy cái nguyên bản liền nhát gan, ở như vậy ồn ào hạ đỏ mặt, ngạnh cổ thề, ta mới sẽ không đâu, ta cũng sẽ không, ta thực dũng cảm, mụ mụ nói ta về sau nhất định là cái đặc biệt lợi hại đại kỵ sĩ. Ríu rít tiếng vang chung. Bên ngoài truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cả kinh mọi người động tác nhất trí nhìn lại, chỉ diễm trong lòng lột bột một chút, trên mặt tươi cười đều thiếu chút nữa duy trì không được. Nhưng vẫn là ổn định, tiếp tục dùng nhẹ nhàng ngữ điệu hô, ác long rốt cuộc bị hoàn toàn bám trụ lạp, mau, sấn hiện tại, hướng A, chúng ta hôm nay nhiệm vụ đã kêu, dũng sấm địa hạ thành, theo chỉ diễm ra lệnh một tiếng. Tiểu đậu đinh nhóm ở lão sư cùng vệ binh song trọng hộ vệ hạ. Trước kia sở không có dâng trào tư thái, lao xuống thềm đá, phòng hệ pháp sư phối hợp vệ binh phía trước mở đường. Hỏa hệ phụ trách chiếu sáng, cách biệt thế gian ngàn năm lâu đồ sát vương triều di tích. rốt cuộc tại thế nhân trước mặt triển lộ ra chân dung. Chỉ Diễm không có vội vã đi vào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình lậu cái gì. Sốt ruột chung quanh, rốt cuộc phát hiện đám người bên ngoài ý đồ chuồn êm rách bé nhỏ. Hắn vội vàng đi nhanh tiến lên đem hắn bắt lấy. Người đi đâu nhi? Rách bé nhỏ giãy giụa. Ta muốn đi tìm Íp. Chỉ Diễm vừa lừa lại gạt. Người đi tìm nàng làm cái gì? Nàng ở nhà dưỡng bệnh đâu? Không kịp lại đây làm nhiệm vụ lạp. Người gạt người. Rách bé nhỏ hồng hốc mắt. Ta mới không tượng ngươi đương đâu. Trên đại lục căn bản không có ác long. Ta đều biết đến. Người gạt ta. Ta muốn đi tìm Íp. Ta phải bảo vệ nàng. Ta mới không cần. Chỉ Diễm vội vàng che lại hắn miệng. Hai tử không hảo lừa làm sao bây giờ. Chỉ Diễm không phải làm pháp. Đành phải đem người đánh hôn mê mang đi. Bên kia, đã bị bắt đi lâu ngày Vương Tử Điện Hạ xuất hiện ở trong thành nơi nào đó. Hắn bên người, một cái là giả làm y tác Yến Vân, một cái là giả làm hồng y tư tế Trịnh Oanh Oanh. Đều không phải thiện tra. Lãnh Mâu trong lòng như là bỏ thêm Mentos Coca, lạnh lẽo thấm sảng, hơn nữa thời khắc muốn tạc, ngô, ta nhớ rõ hẳn là ở cái này vị trí à. Yến Vân chụp phủi vách tường. Lẩm bẩm tự nói, làm như đang tìm kiếm cái gì. Lãnh Mâu bổn không nghĩ phản ứng, nhưng đây là ở phó bản trên đường. Hắn cần thiết đến có điều hành động, liền kiềm chế nội tâm táo bạo, hỏi, người tìm cái gì? Tìm một cái nhập khẩu, này Nguyệt ẩn chi quốc phía dưới, có thể ẩn nấp đồ sát vương triều di tích đâu, ngoài dự đoán. Yến Vân phi thường thản nhiên mà nói cho hắn, đây là nhiệm vụ của ngươi. Lãnh Mâu hỏi lại, cũng có thể nói đúng không? Yến Vân nhún nhún vai. Bất quá di tích bản đồ chính là ta ở phía trước nhiệm vụ nhìn thấy quá. Không nghĩ tới đây là cái liên hoàn cốt truyện. Cách lâu như vậy còn có thể tại nơi này dùng tới, nghe vậy. Vẫn luôn trầm mặc Trịnh Oanh Oanh ngẩng đầu. Người đã tới, ân hừ, Yến Vân nho nhỏ mà nghịch ngợm một chút. Rồi sau đó nhìn đến Trịnh Oanh Oanh kia cao lớn nam nhân hóa trang. Lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Người dùng bộ dáng này cùng ta nói chuyện. Thật sự kêu ta không thói quen, Trịnh Oanh Oanh. Người có thể lựa chọn đem hai mắt của mình chọc mù. Yến Vân đau lòng với Trịnh Oanh Oanh lãnh khốc. Ngay sau đó lại nói. Các ngươi biết đồ sát vương thất vì cái gì được xưng là huyết tinh hoa hồng sao? Không ai trả lời, Yến Vân liền tự hỏi tự đáp. Bởi vì bọn họ có huyết tế thời gian chi giếng truyền thống. Lấy này tới đạt được lực lượng càng mạnh, theo đuổi vĩnh sinh, thậm chí muốn cùng thần linh sánh vai. Trở thành trên mảnh đại lục này chân chính chúa tể, thế nhân đều nói bọn họ là vọng tưởng, bọn họ cũng xác thật bởi vậy mà diệt vong, nhưng nếu bọn họ chỉ là không có đầu óc kẻ điên, lại sao có thể thành lập khởi như thế cường đại đồ sát vương triều? Thống trị toàn bộ hắc ám niên đại, Lãnh Mâu nhíu mày, huyết tế thật sự hữu dụng, ít nhất ở chỗ này. Hoa hồng lực lượng nhất định sẽ được đến tăng phúc. Yến Vân thoáng chính xác. Đặc biệt là đương di tích bị mở ra thời điểm mơ siêu máu tươi sẽ chảy vào gạch phùng. Thấm vào đại địa, chết người càng nhiều, loại này tăng phúc liền sẽ càng cường. Đây là huyết tinh hoa hồng, máu tươi nhiễm hồng hoa. Huyết tế tuy rằng không thể cho bọn hắn mang đến chân chính vĩnh sinh. Nhưng xác thật cho bọn hắn mang đến lực lượng càng cường đại. Đây là bọn họ sân nhà, khi nói chuyện, Yến Vân nhẹ di một tiếng, rốt cuộc tìm được rồi di tích nhập khẩu, kia nhập khẩu không ở trên tường, cũng ở dưới chân, cùng Chỉ Diễm tiến vào cái kia cơ hồ giống nhau như đúc. Hai cái nhập khẩu trước sau bị mở ra, phủ đầy bụi thời gian bắt đầu rồi lưu động, mà lúc này cận thừa cùng đường thấu con đối này hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước lôi mây tụ tập. Trái với nhân vật giả thiết mà bị hệ thống lặp lại cảnh cáo Diêu Thanh. Rốt cuộc nghênh đón chính mình trừng phạt, hắn sớm có đoán trước, cho nên cũng không hiện hoảng loạn. Đường sét đánh xuống dưới kia một khắc, trực tiếp đem một cái kim loại con rối ném ra. Đi, con rối cách mặt đất mười mấy mét khi chặn đứng lôi điện. Lại ở Diêu Thanh cực hạn thao túng hạ, trực tiếp nhảy vào hoa hồng giáo phái trong đám người. đem lùi dẫn tới bọn họ trên người đi. A a a, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Diêu Thanh đánh chết đầu người xấu cũng thẳng tắp dâng lên. Nháy mắt phá trăm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành. Diêu Thanh lại không đùa lưu. Chọn đường thấu trái ngược hướng vận tốc ánh sáng rút lui. Đường thấu đang ở lợi dụng truy tung ma pháp thanh tràng. Luân phiên chiến đấu dưới. Từ Tử Đằng phố 34 hào ra tới địch nhân không sai biệt lắm đều thanh sạch sẽ. Mà hắn dõi mắt trông về phía xa. Trong thành các nơi đều có ma pháp quang mang thoáng hiện. Các chuông cảnh báo càng là một tiếng cấp quá một tiếng. Đông, đông, đông, đường thố nhảy xuống nóc nhà. Sao băng trực tiếp khai bạo kích đem trước mắt cuối cùng một cái địch nhân chém giết. Huyết châu thành chuỗi từ mũi kiếm nhỏ giọt. Hắn không có bất luận cái gì dừng lại. Còn không đợi địch nhân thi thể ngã xuống đất. Liền chạy tới tiếp theo cái địa phương. Đã có thể vào lúc này, hắn đại não bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, cùng với một trận hoảng hốt, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, cả người không thể khống chế mà quơ quơ, trong lòng nghiêm nghị, sao lại thế này, hắn tưởng động, lại phát hiện tư chi có chút không nghe sai sử, trong não cũng phảng phất có hai cái lực lượng ở xé rách. Tinh thần hải một mảnh hỗn độn, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, ý đồ đem loại trạng thái này mạnh mẽ áp xuống. Chính là vô dụng, lại trợn mắt, đường thố thoáng nhìn chính mình kiếm. Cổ xưa trường kiếm cũng không như trong truyền thuyết bảo kiếm như vậy oánh lượng như tuyết. Nó càng giàu có niên đại cả mơ siêu nhưng lúc này giờ phút này. Trên thân kiếm lập lòe đỏ sậm quang, lộ dịch thập bốn, áp không được sao, hết chương.